Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, tại nước Mỹ mở công ty. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Thạch Lỗi chạy trước Lội ngân hàng. Trước đó cho vay thời điểm, hắn liền cùng ngân hàng thương lượng xong. Nói như vậy, phòng vay đều là cho vay sau một tháng tiến hành thời kỳ thứ nhất trả khoản. Nhưng là Thạch Lỗi lại cùng ngân hàng đạt thành một cái mới hiệp nghị. Hắn lần đầu trả khoản sẽ là ở cái này tháng số 5. Tuy nói thời gian còn kém 1-2 ngày. Thế nhưng là cũng kém không nhiều là nên đến tiến hành lần thứ nhất trả khoản thời điểm. Thạch Lỗi hết thảy từ ngân hàng cho vay 42 triệu. Trên danh nghĩa là trong vòng 5 năm trả hết nợ. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng không tính dạng này. Chuyện này với hắn không có chút ý nghĩa nào. Ngân hàng người nghe nói Thạch Lỗi muốn sớm trả nợ, mà lại là duy nhất một lần trả hết nợ, không khỏi rất là kinh ngạc, mà lại cũng có chút tiếc hận. Dù sao, 42 triệu cho vay, lại là một cái tuyệt đối chất lượng tốt cho vay. Căn không cần lo lắng Thạch Lỗi còn không lên. Cái này ban đầu có thể sinh ra rất lợi hại ổn thỏa một khoản ích lợi. Thế nhưng là Thạch Lỗi hiện tại liền sớm toàn bộ trả hết nợ. Bọn họ có khả năng thu đến lợi tức cũng chỉ có mấy tháng này mà thôi. Bất quá cái này thủy chung là Thạch Lỗi phải có quyền lực. Ngân hàng người cũng rất nhanh cho hắn làm hảo thủ tục. Thạch Lỗi thanh toán không sai biệt lắm 3 cái ức nhân dân tệ. Đúng lúc là liền cho vay Gali hơi thở. Cách mở ngân hàng thời điểm, ngân hàng người một mực đem hắn đưa lên xe. Cực kỳ khách khí biểu thị nếu có cần phải tùy thời có thể tìm bọn họ ngân hàng. Giống như là Thạch Lỗi loại này yêu chất khách hộ cho vay là tuyệt đối không có vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, nhưng là tâm lý lại đang suy nghĩ. Sớm biết có thể chính mình cho vay tiền khoản. Hắn như thế nào lại cho mình thêm phiền phức, dù sao trong tay hắn này hơn 100 triệu USD. Thực tình là không biết nên xài như thế nào tốt. Hạn mức này chu kỳ thành thị phó tiêu phí còn thừa lại 100 triệu. Thạch Lỗi còn có thể lại mở ra một cái phó thành thị. Hắn lại một lần nữa tìm tới Tom. Biểu thị chính mình đang còn muốn nước Mỹ mua một bộ bất động sản. Giá cả tốt nhất đừng thấp hơn hắn tại Arthur ngừng lại này một bộ. Tom mừng rỡ như điên. Tâm đạo cái này thật đúng là gặp được một cái bất động sản đầu tư đạt nhân a. Chỉ bất quá hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Dù sao, quá 100 triệu USD bất động sản, kỳ thực cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn mua cũng chưa chắc tốt như vậy mua. Thạch tiên sinh, người hội sẽ không cân nhắc mua miếng đất chính mình xây một phòng nhỏ, điện thoại sau cùng. Tom thử thăm dò cho ra đề nghị. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nghĩ đến, đúng thế, chính mình xây tốt bao nhiêu a? Nói như vậy, nhiều tiền ít liền hoàn toàn khống chế tại chính mình nơi này. Tuy nói quá 100 triệu USD bất động sản đã rất lợi hại đắt đỏ. Thế nhưng là, đối với hắn tại cấp 5 mỗi cái chu kỳ 400 triệu hạn mức. 100 triệu USD cũng chính là 2 kỳ cũng chưa tới sự tình. Mà hắn tại cấp 5 là hy vọng tận khả năng trì hoãn. Chỉ ít làm cái 7-8 kỳ. Nếu như mình xây lời nói, xây cái 2-3 ức USD giá trị bất động sản cũng không nói chơi a. Rất sớm thời điểm liền nghe nói Bill cái tí, ghét, cho mình xây một phòng nhỏ, liền khu vực phòng trọ, hết thảy tốn hao vượt qua 2 ức USD, mà lại, đó còn là mười mấy năm trước sự tình, cho phòng trọ lắp đặt các loại hắc khoa kỹ, các loại trí tuệ nhân tạo. Đây mới là dùng tiền trung cực áo nghĩa a. Thạch Lỗi lập tức vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là cũng được. Dù sao ta cũng không phải quá gấp. Nếu không ngươi bang ta xem một chút. Nơi nào có phù hợp đất trống. Sau đó nói cho ta biết đi. Diện tích a. Khẳng định là không muốn nhỏ hơn Arthur ngừng lại bộ này. Tốt nhất là Lâm Hải. Diện tích lớn một chút liền càng tốt hơn. Tom liên tục không ngừng đáp ứng. Thừa kế tiếp ức thành thị phó tiêu phí, Thạch Lỗi cũng không sốt ruột, cho dù Tom vô pháp trong vòng nửa năm giúp hắn tìm tới phù hợp đất trống. Cái này 100 triệu thạch lỗi cũng có thể dùng để mua một chiếc du thuyền nhét vào San Francisco. Cứ dựa theo lần trước mua sắm du thuyền tính toán. Cái này 100 triệu nhân dân tệ. Còn có thể làm một chút kéo dài thời hạn tiêu phí đây. Sưu tầm lại tiêu phí một cái kia ức. Thạch lỗi cũng không cần lo lắng. Ngô Đông nhà bảo tàng còn không có tu kiến hoàn thành. Thạch lỗi còn có thể đi đến một bên thêm điểm nhi công nghệ cao đồ, vật. 100 triệu, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu xài. Cái này còn phải chờ đến hắn về nước về sau cùng nhà bảo tàng bên kia nhận xây phương sau khi thương lượng tài năng quyết định. Ba cái ức không phải ích lợi hình đầu tư. Tại trả lại cho mình 170 triệu về sau liền đã chỉ còn lại có 130 triệu. Cái này vẫn phải hao chút nhi tâm tư qua tiêu hết. Tốt tại Thạch Lỗi đã sớm nói với Dược Nhị qua. Giúp đỡ khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu sự tình là một cái thời gian dài quá trình. Cho nên Dược Nhị bên kia cũng chưa đình chỉ. Mà là tại tiếp tục bốn phía liên lạc các loại nghiên cứu cơ cấu. Đoạn thời gian trước đều đã có mấy cái lựa chọn đã cho Thạch Lỗi. Chỉ là Thạch Lỗi ngại những kỹ thuật đó không đủ tiên tiến. Chủ yếu là ghét bỏ có thể mang đến cho mình đầu tư hạn mức quá nhỏ. Tạm thời để ở một bên. Cho dù Dược Nhị bên này trong tương lai trong vòng nửa năm. Vô pháp tìm tới đặc biệt phù hợp hạng mục. Thạch Lỗi cũng không lo lắng. Bởi vì đặt ở Ngô Đông hắn trên bàn sách mấy cái kia hạng mục chung vào một chỗ. Cũng kém không nhiều cần hơn một cái ước đầu tư. Tuy nhiên không có như vậy hợp ý. Nhưng tóm lại vẫn có thể lấy ra dùng một chút. Cho nên, hạn mức này chu kỳ chung phí ích lợi hình đầu tư. Sưu tầm loại đầu tư cùng thành thị phó tiêu phí. Cơ đã coi như là thỏa. Còn lại hai ước bên trong. Có 150 triệu là Thạch Lỗi phổ thông tiêu phí hạn mức. Còn có 5.000 vạn là cần muốn tiến hành phổ thông đầu tư. Cũng có trước cùng quyền trượng dày vò khốn khổ vượt qua 2 giờ dây dưa. Thạch Lỗi đối phổ thông đầu tư có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn đương nhiên sẽ không lại lựa chọn đầu tư thị trường chứng khoán loại này hồi báo thấp phương. Thức, hắn nhất định phải đem số tiền kia dùng tại càng có khả năng mang đến cao hồi báo hạng mục bên. Trên. Ngồi tại A Thơ ngừng lại biệt thự bên trong. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy lão thiên vẫn là thẳng chiếu cố chính mình. Lúc trước hắn muốn tại nước Mỹ mua nhà. Đầu tiên nghĩ đến cũng là New York hoặc là Los Angeles. Nhưng cuối cùng lại là đem phòng trọ mua tại A Thơ ngừng lại nơi này. A Thơ ngừng lại từ ở lại góc độ. Đương nhiên không có New York hoặc là Los Angeles loại này siêu cấp đại đô thị đến sảng. Thế nhưng là. Nơi này lại tới gần Silicon Valley. Silicon Valley là địa phương nào? Silicon Valley là ngươi ở bên trong lắc lư một vòng. Liền có thể gặp được không xuống 10 cái ăn mặc quảng cáo sam ý đồ tìm ngươi muốn đầu tư. Thậm chí, Thạch Lỗi đều không cần qua Silicon Valley. Ngay tại A Thơ ngừng lại lắc lư một vòng. Cũng có thể gặp được không ít cưỡi xe đạp liền dám thẳng đến mỗi chiếc xe sang trọng gõ cửa sổ xe. Nhét miếng quảng cáo tìm kiếm đầu tư người trẻ tuổi. Đương nhiên, loại này 9 thành 9 đều là ý nghĩ hão huyền người trẻ tuổi. Người ngược lại là cũng không thể nói bọn họ cũng là đang lừa gạt. Nhiều khi, những người này thuần túy cũng là não đại động mở. Sau đó liền dám cầm não động đi ra ngoài tìm đầu tư. Dù sao không phải bọn họ tiền. Đốt xong nếu là còn làm không ra cái gì thành quả. Này liền tiếp tục kế tiếp não động chứ sao? Thạch Lỗi hiển nhiên sẽ không đi cùng những người này liên hệ. Nhưng là, Silicon Valley bên trong còn là có đại lượng giấu trong lòng mộng tưởng người trẻ tuổi. Trong tay bọn họ cũng thật có lấy các loại tốt hoặc là không tốt hạng mục nhu cầu cấp bách đầu tư. Thừa dịp cha mẹ mình chơi vui vẻ thời gian, Thạch Lỗi dứt khoát tại Silicon Valley thuê một cái viết chữ ở giữa. Treo tấm bảng đăng ký một chút, cũng là một gian chuyên môn làm thiên sứ đầu tư tiểu hình công ty. Sau đó lại thuê hai người, cũng không để bọn hắn làm đường, cũng là để bọn hắn đơn giản phân biệt một chút có đầu tư nhu cầu người trẻ tuổi hạng mục. Nếu như cảm thấy là rác rưởi đương nhiên là từ chối nhã nhặn. Có thể chỉ cần không phải hồ nháo hạng mục, liền đều lưu lại. cuối cùng chờ đợi Thạch Lỗi tự mình phân biệt sàng chọn. Nguyên lai tưởng rằng này lại cần thời gian rất lâu, tài năng siêu tập đến một số có thể cung cấp đầu tư hạng mục, thật không nghĩ đến, công ty vừa mới treo biển hành nghề ra ngoài vẫn chưa tới 2 ngày. Cánh cửa đều kém chút bị thực sự phá, khiến cho này 2 cái công tác nhân viên không ngừng kêu khổ. Nhao nhao biểu thị cho Thạch Lỗi làm việc cần thêm tiền lương. Cái này 2 ngày thời gian, bọn họ thu đến không xuống 100 cái hạng mục, trong đó hơn 90 cái đều là chân chính rác rưởi. Đám kia hàng, hận không thể cảm thấy mình hạng mục liền từ đó muốn cải biến nhân loại lịch sử. Ngay từ đầu 2 người này còn rất tốt tiếp đãi. Về sau dứt khoát là quét mắt một vòng hạng mục sách, liền trực tiếp đuổi người. Không đuổi không được a. Đám gia hỏa này, đều cùng nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Giống như vậy có thể nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.